Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, dùng tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Vạn càng cầu vé tháng, trở lại ký túc xá, Phương Bình thẳng đến Phó Xương Đình ký túc xá mà đi. Chờ Phó Xương Đình mở cửa, Phương Bình liền lập tức nói, bán thuốc. 100 viên phổ thông khí huyết đan, nhất phẩm 8 viên, 5 viên nhất phẩm thối cốt đan. Ta đi, Phó Xương Đình bối rối một hồi, tiếp liền khó có thể tin nói, ngươi điên rồi sao, lại bán, còn có, ngươi lần này đến cùng kiếm lời bao nhiêu? Lần trước Phương Bình mới bán gần 1000 vạn đan dược, hiện tại lại tới nữa rồi. Phương Bình cái tên này đến cùng ở trong nhiệm vụ kiếm lời bao nhiêu? Phương Bình khoát tay một cái nói, đừng nói nhảm, nhà ngươi có mua hay không? Không mua ta tìm Dương Tiểu Mạn bọn họ hỏi một chút. Những người ta này đình bối cảnh cũng không tệ. Phụ thân của Triệu Lỗi cũng là ngũ phẩm võ giả. Dương Tiểu Mạn trong nhà Phương Bình không có hỏi. Có thể ít nhất cũng có tứ ngũ phẩm trưởng bối. Gia tộc càng lớn, đối những đan dược phổ thông này yêu cầu liền càng cao. Giống Phương Bình, hắn nếu là không cần điểm tài phú, một tháng tu luyện xuống, ít nhất muốn tiêu hao 10 viên phổ thông khí huyết đan. 100 viên nghe không ít, kỳ thực cũng là Phó Xương Đình như vậy tiếp cận nhất phẩm võ giả đỉnh cao một năm tu luyện chi phí. Mua, Phó Xương Đình có chút không nói gì. Bất quá vẫn để cho Phương Bình vào cửa, suy nghĩ một chút nói, ngươi những đan dược này, giá thị trường 1490 vạn, không sai chứ, giảm 12%, 13 triệu, không tính thấp. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, ngươi nghĩ ta không biết tính số, giảm 12% cũng là 1311, 2 vạn, ngươi trực tiếp lau ta một viên khí huyết đan. Ta, ngươi, Phó Xương Đình kém chút thổ huyết, lớn như vậy bút mua bán, lau số lẻ không bình thường sao? Liếc Phương Bình một mắt, Phó Xương Đình tức giận nói, đan dược thả lâu sẽ trôi đi dược hiệu, lần trước mua một nhóm, còn chưa dùng hết đây. Lại nói, chúng ta ngầm giao dịch, ngươi liền thuế đều cho bớt đi, lau chút số lẻ không được sao? Quên đi. Vậy thì 13 triệu, ngươi buổi tối phải mời ta ăn cơm, ngươi mời ta mới đúng. Phó Xương Đình một mặt không phục, cái tên này, hai lần bán cho hắn đan dược, đều có 22 triệu rồi. Hiện tại lại còn để hắn mời khách, bất quá giảm 12%, so với chính bọn hắn mua, cũng phải hơi hơi rẻ hơn chút. Mời khách xin mời khách đi, suy nghĩ một chút. Phó Xương Đình hay là hỏi, Phương Bình, có thời điểm một vài thứ, dùng tiền là mua không được, ta cảm thấy đi, ngươi hiện tại, Phương Bình bán nhiều như vậy đan dược, không cần phải nói, học phân khẳng định không còn, này còn mới nhất phẩm đây, khoảng thời gian này vừa vặn gặp phải cơ hội, mới cho Phương Bình tích lũy nhiều như vậy học phân, sau đó có thể không hẳn còn có chuyện tốt như vậy rồi. Phương Bình như thế hoa, bán tiền, cũng không biết làm gì dùng. Phương Bình không ra thế chống đỡ, tiếp tục như thế, sau đó đến nhị phẩm, tu luyện tiêu hao càng to lớn hơn, đến cái nào làm nhiều như vậy tài nguyên đi, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc. Phương Bình không nhiều lời, đem đan dược giao cho Phó Xương Đình. Phó Xương Đình cũng nhất nhất kiểm tra một lần, lúc này mới cho phụ thân gọi điện thoại. Phụ thân hắn cũng không nói không tốt, những thứ này đều là phòng sẵn đan dược. Nếu là Phương Bình bán 100 viên hộ phủ đan loại hình, vậy khẳng định không có mấy người đỡ lấy. Có thể khí huyết đan cùng thối cốt đan, hạ tam phẩm võ giả đều cần, không lo không ai muốn. Hai người cũng không phải lần đầu tiên giao dịch. Rất nhanh, Phương Bình tin nhắn nhắc nhở đến rồi. Ngạch trống, 1450 vạn. Mà điểm tài phú cũng xuất hiện lần nữa tăng trưởng. hệ thống đối đan dược định giá đều là giá thị trường 70% trái phải. Trên dưới chênh lệch không lớn. Hiện tại Phương Bình lấy 88% giá cả bán đi. Lập tức liền nhiều giá thị trường 18%. Đương nhiên, không như vậy tuyệt đối. Có thời điểm hệ thống tính toán có cao có thấp. Phương Bình lần này lại lần nữa tăng trưởng 260 vạn điểm tài phú. Thêm vào vừa mới đổi đan dược cũng tăng 500 ngàn. Lần này, Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa tăng vọt 310 vạn. Giờ khắc này, Phương Bình tổng điểm tài phú cao tới 1.518 vạn. Vừa mới bởi vì mua đao tiêu hao rất lớn thất lạc. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Phương Bình tính toán một hồi. Chính mình hiện tại thật có thể xưng tụng phú hào rồi. Tiền mặt tiếp cận 15 triệu. Còn có cái ngàn vạn công ty. Ngàn vạn vũ khí. Trên tay còn có 2 viên nhị phẩm khí huyết đan. Toàn bộ ma võ. Có chính mình dòng dõi này. Ít nhất đều là những kia tam tứ phẩm võ giả chứ. Trở lại chính mình ký túc xá. Phương Bình cho nhà gọi điện thoại. Nghe điện thoại chính là Lý Ngọc Anh. Phương Bình còn không cùng mẫu thân nói vài câu. Điện thoại liền bị Phương Viên cướp đi rồi. Ngày hôm nay là cuối tuần. Phương Viên nghỉ. Bắt được điện thoại. Phương Viên liền vui vẻ ra mặt nói. Phương Bình, ở trường học thiếu tiền xài sao? Nếu không ta cho ngươi trong thẻ chuẩn bị sinh hoạt phí. Cái gì? Phương Bình sửng sốt một chút. Tiếp liền tức giận nói. Ngươi lại bán ta món đồ gì? Cát, ai bán đồ vật của ngươi rồi? Phương Viên lập tức phủ nhận. Cười hì hì nói. Chính ta kiếm. Còn có, ta hiện tại cũng làm lão sư rồi. Hả? Chính là dạy người chạm thung A. Mỗi ngày tan học dạy 1 giờ. Một người thu phí 10 đồng tiền. Ta hiện tại dẫn theo 10 mấy người đây. Một ngày hơn 100 thu nhập rồi. Lần này Phương Bình không huấn nàng. Chỉ là không nói gì nói. 10 đồng tiền 1 giờ. Người chỉ có ngần ấy tầm mắt. Phương Viên thung công có thể không ra sao. Có thể võ giả đồ vật chính là một chữ quý. Phương Viên thung công tốt xấu cũng là Phương Bình chỉ điểm. Phương Bình thung công đạt đến đứng thực cảnh. Hiện tại đều có hy vọng tiến vào đứng không cảnh rồi. Mà hắn thung công lại là Vương Kim Dương chỉ điểm. Vương Kim Dương khẳng định mạnh hơn Phương Bình. Tính như thế xuống, Phương Viên thung công khởi nguồn liền không kém. Ít nhất so với anh em nhà họ Đàm năm đó truyền thừa mạnh. Anh em nhà họ Đàm thung công bắt nguồn từ Đàm Trấn Bình. Phương Viên tuy rằng có chút làm loạn hình thức, có thể 10 đồng tiền 1 giờ thu phí, thật không tính là gì. Nói một câu, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, chạm thung có thể dạy, thế nhưng dạy một điểm thứ căn bản liền được. Cái khác đừng dạy bậy, người khác khí huyết không đủ, thật muốn tu luyện tới nơi sâu xa, trái lại thương thân, hiểu ý của ta không? Thung công xem là Trung Bình tấn đến giáo dục, đó chính là cường thân rèn thể. Thật là xem là thung công đến học, đó chính là khí huyết tiêu hao nhà giàu. Phương Viên những bạn học kia căn bản không chịu nổi, dễ dàng thương thân thể. Biết đến, ta đều cùng các nàng nói rồi. Các nàng cũng biết đến, chính là học cái dáng vẻ. Phương Bình, có muốn hay không ta cho ngươi thu tiền a? Thôi đi, chính mình giữ lại, ta gần nhất cũng kiếm không ít, ngươi cũng kiếm tiền rồi. Kiếm lời bao nhiêu, cũng là ngàn thanh vạn đi. Ha ha, ha ha cái rắm, thích tin thì tin, điện thoại cho mẹ, rất nhanh, điện thoại đến Lý Ngọc Anh trên tay. Phương Bình còn có thể nghe được một bên Phương Viên ở nhắc tới. Mẹ, Phương Bình lại khoác lác. Nói hắn kiếm lời ngàn vạn, ta lòng tốt cho hắn đánh sinh hoạt phí. Hắn còn chết sĩ diện không chịu muốn. Phương Bình cũng mặc kệ nàng, cười nói, mẹ, ta cho nhà tạp đánh 500 ngàn đi qua. Trong nhà cần phải bỏ tiền tình khác. 500 ngàn, Bình Bình, mẹ, 500 ngàn mà thôi. Không coi là nhiều, ở võ đài, ta thành tích tốt, đạo sư cũng xem trọng ta. Tùy tiện cho một viên đan dược liền giá trị đến mấy chục vạn rồi. Ngược lại thiếu tiền liền nói cho ta. Còn có, này nhìn một chút phương viên nha đầu kia. Nha đầu này hiện tại đều nhanh chui vào tiền trong mắt. Làm cho nàng đừng hồ đồ. Ngươi đứa nhỏ này, ta nghe người ta nói luyện võ háo tiền đặc biệt lợi hại. Trong nhà không cho ngươi tiền liền là, ngươi còn cho nhà thu tiền. Ta và cha ngươi cái nào cần phải nhiều tiền như vậy? Lo trước khỏi họa mà, ngài giữ lại dùng liền được. Ta hiện tại tốt xấu cũng là võ giả. Ngài cùng ba tuyệt đối đừng tiết kiệm. Ngài cũng biết, võ giả vậy cũng là đại nhân vật. Cha mẹ ta nếu là mặc keo kiệt, ăn keo kiệt, người khác nhìn ta như thế nào? Nhiều mua chút tốt quần áo, có thể học cái xe cái gì? Đừng làm cho ba lại cưỡi hắn cái kia tiểu chạy bằng điện. Bắt được giấy phép lái xe, mua chiếc xe thay đi bộ. Phương Bình nói rồi một trận. Lý Ngọc Anh nghe hắn nói như vậy, đúng là có chút do dự rồi. Nhi tử nói cũng đúng. Võ giả là đại nhân vật, bọn họ bớt ăn bớt mặc đúng là không có chuyện gì. Có thể mặc chênh lệch, truyền đi, không phải cho nhi tử mất mặt sao? Bên này chính trò chuyện, Phương Viên lại lần nữa đoạt lấy điện thoại, lớn tiếng nói, Phương Bình, ngươi thật kiếm bộn tiền. Ngươi cho rằng đây, đừng so với ta, ngươi những kia trò đùa trẻ con, kịp lúc cho ta ngừng. Trong tay ta tùy tiện lưu điểm dầu đi ra ngoài, cũng không phải ngươi điểm này tiểu kim khố có thể so sánh. Phương Viên phồng miệng, lầu bầu nói, có tiền ghê gớm a, ta cũng có tiền, ta còn nhỏ, chờ ta lớn rồi, khẳng định so với ngươi lợi hại. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại, nhớ tới nhiều mua chút ăn ngon. Đừng gầy, tổng cảm thấy ngươi không phải ở quan tâm ta. Phương Viên nhắc tới một câu, lão ca mỗi lần gọi điện thoại đều là câu này, ăn nhiều một chút, đừng gầy, ngươi nha đầu này, không nhận biết lòng tốt, ca đương nhiên là quan tâm ngươi. Hai huynh muội hàn huyên vài câu, cúp điện thoại, Phương Bình tâm tình đột nhiên sáng sủa lên, này một tháng qua, vẫn đang bôn ba, vẫn ở giết người thương người, lại mở lãng. Tâm tình cũng có chút hậm hực. Hiện tại đúng là tốt lắm rồi. Chờ xử lý tốt những này. Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn hệ thống số liệu. Tài phú 15.180.000 khí huyết. 299 tạp. 308 tạp. Tinh thần 256 hách. 269 hách. Tôi cốt 55 khối. 90%. 1 khối. 45%, 150 khối, 30%, còn kém 7 khối xương cốt chi dưới cốt mới có thể rèn luyện hoàn thành. Cần 405 vạn điểm tài phú, chỉ sợ thân thể không chịu nổi. Muốn là lời nói như vậy, đến mua một ít cường thân dịch mới được, trực tiếp dùng tiền mua. Phương Bình tính toán một thoáng, nếu là thân thể có thể chịu đựng, vậy trước tiên tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong. Nếu là không được, vậy thì đi mua cường thân dịch, tăng nhanh thân thể bên ngoài thân rèn luyện tiến độ. Không do dự, Phương Bình trực tiếp lựa chọn tôi cốt tăng lên. Rất nhanh, xương cốt lại lần nữa tê dại lên. Quá rồi gần nửa giờ. Hí, Phương Bình cảm giác thân thể có chút đau đớn. Trước cảm giác tê dại cũng biến mất, không còn tăm hơi rồi. Giờ khắc này, tôi cốt số lượng cũng xuất hiện biến hóa. Tài phú 12.930.000 khí huyết, 297 tạp, 312 tạp. Tinh thần 250 hách, 269 hách. Tôi cốt 59 khối, 90%, 147 khối, 30%. Thân thể đến cực hạn, đến mua cường thân dịch hoặc là tương tự đan dược tăng lên da rẻ. Kinh mạch độ dẻo mới được, còn kém 3 khối xương cốt rèn luyện, Phương Bình chi dưới cốt liền có thể rèn luyện hoàn thành rồi. mà giờ khắc này, khoảng cách hắn nhập học vừa vặn 3 tháng thời gian. Quả nhiên cam lòng dùng tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ. Phương Bình lại lần nữa tính toán lên, mua cường thân dịch tôi thể, binh khí mua xong, vậy kế tiếp nên tu luyện một ít đao pháp cùng côn pháp loại chiến pháp rồi. Phượng chủy đao có thể tách ra, có thể xem là gậy đến dùng, cũng có thể xem là đao đến dùng. Công phu quyền cước cũng nên tu luyện một ít mạnh mẽ chiến pháp rồi. Cơ sở chiến pháp hiện tại hiệu quả có hạn. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, thời gian tiến vào tháng 12, lại lần nữa tiến vào lớp lớn. Phương Bình có chút thoáng như trong mộng. Tháng trước, bọn họ vắng chỗ văn hóa khóa. Trường học cũng không giúp bọn họ học bù ý tứ. Dựa vào chính mình học bù, tiếp tục tùy tùng lớp lớn đi học. Phương Bình những người này vừa tiến đến, những học sinh khác nhìn bọn họ ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lục Khôn Cường bởi vì Đặc Huấn tử vong tin tức, lớp học cũng đều biết rồi. Một ít không có thể đi vào Đặc Huấn ban võ giả. Không biết là nên vui mừng không thể đi vào, hay là nên thất lạc, bọn họ sẽ bị dần dần kéo xa. Trên thực tế, loại này xu thế đã rất rõ ràng rồi. Bây giờ, Đặc Huấn ban học viên hầu như đều hoàn thành rồi một chi cốt rèn luyện, liền là có người cá biệt không có, rất nhanh cũng không thành vấn đề rồi. Mà lớp học những người khác, có không ít còn không phải võ giả, coi như là võ giả, những người này tôi cốt số lượng phần lớn còn đang số đơn vị. Bọn họ cùng Đặc Huấn ban chênh lệch, không chỉ là tôi cốt số lượng vấn đề, còn có chiến pháp độ thuần thục, thực chiến kinh nghiệm, gặp máu kinh nghiệm, dù cho hiện tại mọi người đồng dạng khí huyết cùng tôi cốt số lượng. Đặc Huấn ban học sinh cũng có thể chắc thắng. Phương Bình mới vừa ở vị trí ngồi xuống, liền nghe đến bên cạnh có người nghị luận, thật muốn cải cách rồi. Vậy còn có thể có giả, thật muốn sửa lại, hiện tại đã đang trưng cầu ý kiến các phe. Năm 9 đại khái liền muốn thi hành rồi. Theo chúng ta quan hệ không lớn chứ. Liền là một lần nữa xác định định phẩm độ khó. Chúng ta nên là mấy phẩm vẫn là mấy phẩm. Chủ yếu là khí huyết võ giả liền phiền phức rồi. Trừ bỏ cái này, còn có biến hóa khác đây. Có học sinh vô cùng thần bí nói. Ta nghe người ta nói, chính phủ có ý muốn tuyên dương vũ lực. Sau đó, các nơi chính phủ đều sẽ tổ chức một ít võ đài thi đấu, khiêu chiến thi đấu, toàn quốc thi đấu loại hình luận võ thi đấu. Trước võ giả giao thủ, bị giấu chặt chẽ, trên Internet cũng rất ít có loại này tiết mục truyền ra. Nhưng ta nghe nói, tiếp đó, một ít trận đấu đều sẽ bị trực tiếp, không phải mạng lưới trực tiếp, là bản tin thời sự loại này đại tin tức truyền ra. Thậm chí có người kiến nghị, cuộc chiến sinh tử cũng có thể truyền ra, để người bình thường cũng gặp thấy máu tanh. Không thể nào, có người cảm thấy không thích hợp, không đồng ý nói, như vậy không thích hợp đi. Giống chúng ta người nhà, không ít người đều là phổ thông tiểu thị dân, nhìn loại này tiết mục, trong nhà khẳng định cũng lo lắng chúng ta. Thậm chí cũng không dám để con cái tập võ rồi. Còn đang thảo luận bên trong. Bất quá ta cảm thấy không đáng kể. Nên luyện võ còn phải luyện võ. Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Phương Bình những người này nhưng là sắc mặt như thường. Đương nhiên, trong lòng vẫn còn có chút gợn sóng. Chính phủ có động tác rồi. Đây là thế cuộc chuyển biến xấu dấu hiệu. Vẫn là chính là thuận theo trào lưu. Chuẩn bị chậm rãi hướng người bình thường bày ra võ giả vòng tròn chân chính máu tanh một màn. Mạng lưới càng ngày càng phát đạt, có chút tin tức cũng truyền bá rất nhanh. Cùng với để những giáo phái kia sằng bậy, chính phủ khả năng cũng nghĩ chậm rãi vạch trần thế giới chân thực. Đương nhiên, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, chậm rãi để người bình thường tiếp thu tất cả những thứ này. Để bọn họ rõ ràng, võ giả không như vậy tưởng tượng như vậy nhàn nhã, không như vậy thoải mái, bọn họ cũng sẽ chết, cũng sẽ đấu, cũng sẽ vì tiến bộ vào sinh ra tử, mà các loại thi đấu xuất hiện, chính quy đài truyền hình truyền ra, để võ giả dương danh, để cường giả mọi người đều biết, cũng là vì kích thích người bình thường đối với võ giả càng ngóng trông. Phương Bình không biết biến hóa như thế là tốt hay xấu, cũng không biết như vậy đến cùng có hiệu quả hay không. Có thể chỗ tốt chung quy là có chút, để một số võ giả phát tiết một hồi trong lòng oán khí. Rất nhiều võ giả chết không có tiếng tăm gì, vì nhân loại mà chết cũng không phải khoe khoang. Nhưng bọn họ chết vô thanh vô tức, chết không biết đến cùng đáng giá hay không. Để người bình thường biết đến càng nhiều, để bọn họ vì những võ giả kia dương danh, dù cho chỉ là bé nhỏ không đáng kể một giây đồng hồ có thể nhớ tới bọn họ, cũng so với chết vô thanh vô tức cường. Còn có thi đấu tổ chức, một ít khí huyết võ giả có thể cũng sẽ bắt đầu hướng thực chiến võ giả chuyển biến. Khí huyết võ giả cùng thực chiến võ giả kém còn kém ở chiến pháp tu luyện tới. Những người này nghĩ chuyển biến kỳ thực vẫn là rất dễ dàng. Cứ như vậy, hạ tam phẩm võ giả cũng có dương danh cơ hội rồi. Lớp học, có người nói rồi một câu như vậy. Lời này gây nên không ít nỗi lòng của người ta di động. Trước đây, nổi danh đều là cường giả tông sư. Hạ tam phẩm võ giả, có mấy cái biết đến. Có thể các loại thi đấu mở màn, khẳng định có tính nhằm vào hạ tam phẩm luận võ thi đấu. Cái này cũng là hạ tam phẩm võ giả dương danh cơ hội. Các ngươi nói, có thể hay không giống như tông sư bảng, cũng ra lò có quyền uy tín hạ tam phẩm bảng danh sách. Rất có thể, ngoặc kép, bây giờ hạ tam phẩm bảng danh sách, bởi vì quân bộ trung nhân chiếm cứ một phần, mấy đại cơ cấu làm bảng danh sách, cũng chỉ là tự ngu tự nhạc, vẫn chưa trắng trợn đối ngoại công khai. Đều là một ít nhân sĩ nội bộ ở nhìn. Có thể ngày sau có lẽ sẽ xuất hiện ở bề ngoài chính quy hạ tam phẩm bảng danh sách rồi. Phương Bình tâm tư bay xa, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục